đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 912, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 12, góc truyện audio.com, cô không lên tiếng, tay anh trượt đến eo cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, anh lại lên tiếng dụ dỗ. Gọi chồng đi, cô bị anh trêu đến hai chân bùn rùn, nằm tựa lên người anh, không có cách nào cử động. Anh thấy cô vẫn không chịu lên tiếng nên ra vẻ hung bạo và cắn lấy vai cô. Kêu hay là không, cùng với giọng nói của anh, cô cảm giác lưỡi anh đang xuyên qua da thịt cô, một cảm giác mãnh liệt tê dại, hô hấp cứng lại, cô lên tiếng cầu xin. Chồng, gọi thêm lần nữa lưỡi anh vẫn không rời, giọng có chút không rõ ràng. Cô không kêu, anh nâng chân của cô lên, từ từ tiến sâu vào thế giới bên trong của cô. Kiểu cảm giác trà sát da thịt này thúc giục Quý Ức kêu lên. Chồng, Quý Ức nghe thấy giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng, không hề nghĩ ngợi mà kêu thêm lần nữa. Chồng, anh dùng sức mạnh mẽ xông vào sâu bên trong thế giới của cô, ngước mặt lên ngăn môi cô, quấn lấy môi cô mà hôn một lúc lâu, anh ôm cô, lật người lại chuyển thành anh ở dưới, cô ở trên, sau đó dừng tay ép lưng cô, ngước mặt lên, hôn lên trước ngực cô, lưu lại những vết hôn ướt đẫm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca nổi tiếng là chị em tốt trong hội bạn bè, sinh nhật Tạ Tư Ngọc, Thiên Ca là người đầu tiên chúc mừng cô ta trên Weibo. Thiên Ca quay phim mới, mỗi ngày sau khi quay xong, hầu như Tạ Tư Ngọc đều chọn ra một đoạn cảnh quay đẹp rồi đăng lên Weibo, hết lời khen ngợi Thiên Ca, sau đó thêm tên cô ta vào. Thật ra Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca hơi giống nhau, đều xuất thân là diễn viên nhí, bởi vì Quý Ức Thiên Ca từng cướp mất một vai nữ phụ của cô ta, khiến cô ta ôm lòng thù hận với Thiên Ca, đồng thời cũng vì Quý Ức mà cô ta và Thiên Ca đã trở thành chị em tốt. Tình bạn giữa phụ nữ với nhau, đa phần đều chỉ có thể đồng khổ không thể cộng cam, nhưng Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca thì khác, hai người bọn họ đều có bí mật và điểm yếu của đối phương không thể để người khác biết, thậm chí sau này Thiên Ca nổi tiếng, trong lòng cô ta có chút chua xót và ghen tị, nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt. Về lâu về dài, Tạ Tư Ngọc dần dần quên đi lúc đầu cô ta và Thiên Ca làm sao mà cùng một phe, thậm chí cho tới bây giờ, cô ta còn một mực cho rằng cô ta và Thiên Ca thật sự là chị em tốt. Vì vậy Thiên Ca bởi vì hãm hại Quý Ức nên ăn cắp bản quyền, tự biên tự diễn, dựng nên một chuyện xấu xa, mất hết tiếng tăm, nhưng cô ta vẫn rất nghĩa khí, ở bên cạnh Thiên Ca hai ngày hai đêm, thậm chí còn tự chi tiền túi để dẫn cô ta đi Maldives nghỉ dưỡng một tuần. Sau khi Thiên Ca nổi tiếng, cô ta luôn nâng đỡ Tạ Tư Ngọc, nhưng con người Tạ Tư Ngọc này đại khái y như một cái vòng tròn lẩn quẩn, cô ta thật sự có chút tương khắc với chữ bát một, bất kể những phim cô ta nhận có hay đến đâu, cũng bất kể kỹ năng diễn xuất của cô ta đã tiến bộ như thế nào, thì cô ta vẫn không được mọi người nhớ đến, không thể nổi tiếng lên được. Thời gian lâu dài, Tạ Tư Ngọc cũng cảm thấy bản thân không thể làm đại minh tinh, liền ôm ấp ý nghĩ tìm một đại gia để gả đi, yên ổn làm một con chim hoàng yến. Ý nghĩ này ôm ấp không bao lâu thì Tạ Tư Ngọc quen được Trần Minh Đạt trong một lần dự tiệc. Mặc dù Trần Minh Đạt không được xem là khôi ngô tuấn tú, nhưng anh ta trẻ trung, so với những lão già quê mùa béo ú thì anh ta thừa thắng, hơn nữa lại biết tiêu tiền không tiếc tay cho Tạ Tư Ngọc nên cô ta đã không do dự mà đồng ý theo Trần Minh Đạt, hai người họ chính thức quen. Góc truyện audio.com, nhau, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một chữ bát, trong tiếng Trung, chữ bát phát âm gần giống chữ phát ý chỉ Tạ Tư Ngọc mãi không phát tài được. Cách chương.